Chương 884, rung động cực kỳ. Lâm Phàm, ngươi mang theo Thiên Hỏa lão tổ đi trước lui ra đi, nhớ an bài cho hắn một ít chuyện, chúng ta Thiên Đế Tông đúng vậy dưỡng người rảnh rỗi. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn khe khẽ thở dài, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Đúng sư tôn Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng không người lui ra. Người đi theo ta đi. Lâm Phàm mang theo Thiên Hỏa lão tổ rời đi tông môn đại điện, động tác hết sức nhanh chóng. Thiên Đế Tông lúc nhàn rỗi căn phòng cùng trạch viện vẫn là rất nhiều, cho nên cũng phi thường tùy tiện cho Thiên Hỏa lão tổ tìm được một nơi không tệ trạch viện. Lâm Phàm mang theo Thủy Hỏa lão tổ đi tới một nơi phòng trước cửa, sau đó liền trực tiếp khai môn đi vào. Sau này nơi này chính là phòng ngươi rồi, nếu có chuyện gì lời nói, có thể cùng bản đế quân kể lể. Lâm Phàm đóng cửa phòng, sau đó giọng lãnh đạm lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Thuộc hạ minh bạch. Thiên Hỏa lão tổ thập phần nhu thuận gật đầu một cái, không hề có một chút nào liêu chi trước vênh váo hung hăng. Ừ, nếu như không có gì những chuyện khác lời nói, bản đế quân liền rời đi trước. Lâm Phàm rất là hài lòng gật đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Người này nhìn còn là phi thường nghe lời mà, cái này ngược lại cũng tiết kiệm chính mình tâm. Đế quân đại nhân xin dừng bước. Ngay ta y Lâm Phàm chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi, Thiên Hỏa lão tổ đột nhiên đi về phía trước một bước, nhấc chân cản lại Lâm Phàm đường đi. Người có chuyện? Lâm Phàm dừng lại chân mình bước, sau đó cau mày hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đế quân đại nhân, vạn bối có một chuyện không biết, còn hy vọng ngài có thể không keo kiệt dạy bảo. Thiên Hỏa lão tổ đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng hỏi một câu. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, đó là, không cần phải như vậy thôn thôn thổ thổ làm người ta chán ghét. Lâm Phàm khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh giọng nói một câu. Đế quân đại nhân, ngài là bực nào tồn tại, tại sao nguyện ý khuất phục với một cái tiểu tiểu Thiên Đế Tông, bên trong hơn nữa còn bái một cái Thiên Huyền Đại Lục thổ dân vi sư? Thiên Hỏa lão tổ đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn vẫn kiên trì đến cùng hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói một câu. Càn rỡ! Lâm Phàm nghe được Thiên Hỏa lão tổ lời nói sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng, một cái tát vỗ vào Thiên Hỏa lão tổ trên mặt. Ba này một cái bàn tay, thanh thúy thêm vang dội, khiến cho Thiên Hỏa lão tổ trực tiếp đờ đẫn ở nơi đó, mặt đầy không dám tin. Nếu là không phải sư tôn đại nhân để cho ta lưu ngươi một cái mạng, chỉ bằng ngươi vừa mới ngôn ngữ, ta liền có thể trực tiếp đưa ngươi liền địa diệt sát. Lâm Phàm trong mắt tràn đầy sát ý, hắn giọng lạnh ra hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ lên tiếng nói, khiến cho Thiên Hỏa lão tổ đáy lòng có chút run lên. Thuộc hạ biết sai, kính xin đế quân đại nhân tha thứ. Thiên Hỏa lão tổ lại bình tĩnh lại tới sau này, hắn vội vàng túi xuống đầu mình, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu, cũng không dám nữa lô mãng. Canh kỹ chính ngươi bổn phận, những chuyện khác không có quan hệ gì với ngươi. Đừng quên, bây giờ ngươi tánh mạng còn nắm ở bản đế quân trong tay. Lâm Phàm trực tiếp hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Thuộc hạ biết sai. Thiên Hỏa lão tổ đầu thấp rất thấp, hắn mặt đầy thuận theo vẻ, sau đó vội vội vàng vàng lên tiếng nói. Lấy ngươi này nhỏ yếu thực lực, còn chưa xứng biết sư tôn đại nhân thân phận chân chính. Ngươi chỉ cần nhớ một chuyện là được, đó chính là sư tôn đại nhân, là ngươi đời ta đều cần ngửa mặt trông lên tồn tại, hơn nữa rất có thể vĩnh viễn đều không cách nào với tới. Sắc mặt của Lâm Phàm thập phần lạnh giá, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó mở miệng nói một câu. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời biến hóa, mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Chẳng lẽ chính mình đoán sai rồi, vị kia Thiên Đế Tông tông chủ, thực ra là không phải Thiên Huyền Đại Lục nhân, hắn còn có càng kinh người cùng kinh khủng thân phận đế quân đại nhân, trong lòng thuộc hạ còn có một cái nghi ngờ, hy vọng ngài có thể thay ta giải đáp một chút. Thiên Hỏa lão tổ đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn vẫn không thể nào ép trong lòng hạ nghi ngờ, sau đó hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng hỏi một câu. Nói đi, đây là ngươi một vấn đề cuối cùng. Bản đế quân cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tiêu hao. Lâm Phàm khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Đế quân đại nhân, ngài thực lực bực nào cường hãn, lại làm sao sẽ tới đến này Thiên Huyền Đại Lục bên trong đây? Thiên Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi ra trong lòng muốn biết nhất vấn đề. ta là bị sư tôn đại nhân chỉ một cái từ thiên giới cho đâm xuống đến, hơn nữa vì vậy mất hết tu vi, đã không có năng lực lại trở lại thiên giới rồi. Lâm Phàm đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ trầm giọng nói một câu. Ngược lại người này tánh mạng, đã hoàn toàn nắm ở trong tay mình rồi, chính mình hoàn toàn không cần phải lừa hắn. Này điều này sao có thể ngại, nhưng là thiên giới từ trước tới nay một trong cường giả nhất ta, là thống lĩnh nhất phương thiên giới vô thượng đế quân, làm sao có thể sẽ bị người đánh bại, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ dùng một đầu ngón tay. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó mặt đầy không thì ra tin lên tiếng nói, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Dù sao Lâm Phàm lời muốn nói ngôn ngữ, thật sự là quá mức kinh người, gần như lệnh Thiên Hỏa lão tổ khó tin. Ở trong lòng Thiên Hỏa lão tổ, Lâm Phàm rõ ràng cũng đã là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại, làm sao có thể sẽ có người so với hắn còn muốn cường đại hơn nữa còn chỉ dùng một ngón tay liền đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Ngươi cảm thấy, bản đế quân có cần phải lừa ngươi hơn nữa, ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu không phải như thế lời nói, bản đế quân lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Thiên Đế Tông bên trong còn trở thành vị kia tồn tại đệ tử. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó giọng ung dung nói một câu. Này! Điều này thật sự là quá kinh người, thuộc hạ trong lúc nhất thời, hoàn toàn không thể tin được. Thiên Hỏa lão tổ xoa xoa trán mình trên mồ hôi, sau đó thần sắc hốt hoảng nói một câu, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa mới nghe được hết thảy. Mạnh như Bắc Thiên Đế Quân, vị này thiên giới tồn tại trí cao, lại cũng sẽ bại trận hơn nữa còn là bị một ngón tay cho tùy tiện nghiền ép, không có chút nào lực trở tay, cái loại này chính bởi vì phúc họa liền nhau. Nếu không phải như thế lời nói, bản đế quân lại làm sao có thể sẽ có như vậy cơ hội thật tốt, bái ở sư tôn đại nhân môn hạ, thậm chí trở thành hắn đệ tử thân truyền. Đây chính là trên đời tuyệt vô cận hữu tối cao cơ duyên A. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ý cười đầy mặt lên tiếng nói một câu. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn vẫn mặt đầy không dám tin. Còn là mình nhận biết cái kia không ai bị nổi Bắc Thiên Đế Quân sao, thế nào thấy như thế hèn mọn lại sẽ bởi vì bãi ở một cái phàm nhân môn hạ mà cảm thấy tự hào, thật là làm người ta khó tin.